Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với chủ đề trước, ba ứng cử viên là phù thủy, tất cả đều đứng cạnh số 5. Họ hiểu rõ tình hình, không thể nào trong tình huống như vậy mà vẫn nghĩ rằng số 7 có thể là tiên tri. Vì vậy, chắc chắn bọn họ sẽ đọc số 7 cô uy hát, y, ế, p cho người tốt. Sau đó vào ban ngày thì đẩy cô vào vị trí bị loại số 1 bầu cho người chơi số 6, số 2, 3, 7, 8, 10, 11 bầu cho người chơi số 5, số 4, 5, 6, 9, 12 bầu cho người chơi số 3. Người chơi số 5 bị loại, hãy phát biểu di chúc không có gì bất ngờ, họ đã thành công trong việc loại bỏ số 5. Mà lúc này, số 5 tiên tri thật sự rất tức giận. Tôi thật sự không hiểu, tại sao tôi bị loại bỏ. Lại nói số 7 và tôi 50-50 đúng không phù thủy, tôi không quan tâm bạn là ai, hãy đầu độc số 7. Dù khi bạn nghĩ anh ta là tiên tri cũng nên độc anh ta, dù sao anh ta có huy hiệu cảnh sát, ngày mai bạn thấy anh ta truyền huy hiệu cảnh sát cho ai, không phải biết rõ người anh ta kiểm tra là ai sao. Nếu hôm nay bạn không đầu độc anh ta, người phe tốt chắc chắn sẽ thua. Sau khi hít thở để mình bớt tức giận, cô ta thở dài một cái, bắt đầu phân tích một cách hợp lý. Nói thật, tôi nghĩ đội sói không nên nhận được nhiều phiếu như vậy. Dù sao ngày đầu tiên mà bỏ phiếu cho loại tiên tri thật là hành động không hợp lý, nhưng lại có nhiều người bỏ phiếu cho tôi. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng có sự can thiệp của một dây chuyền. Khi phân tích này được đưa ra, mọi người ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Dây chuyền này có thể là dây chuyền sói và sói, cũng có thể là dây chuyền của người và sói. Vì vậy Cupid đã trực tiếp đầu phục vào đội sói. Dựa vào kiểu phiếu, số 1 có lẽ không phải là sói, cũng không nằm trong dây chuyền. Những người bỏ phiếu cho số 3 đã được loại bỏ, vấn đề nằm ở trong 6 người bỏ phiếu cho tôi. Cupid chắc chắn nằm trong số người tham gia tranh cử, mà 3 và 7 thì tôi đã nói là sói rồi. Vậy nên Cupid chỉ có thể là số 10 hoặc 11. Tô Dung thở dài ngạc nhiên, số 5 này trước khi C, H, Ế, T bùng nổ thật, phán đoán hoàn toàn chính xác. Cupid là số 11, vì số 10 là sói. Theo tôi thấy, số 8 là người tốt bị đội sói lừa đứng sai phe. 4 con sói là 2, 3, 7 và 10. 11 là Cupid, lúc bỏ phiếu đã thể hiện rất rõ ràng. Đúng vậy, lượt bỏ phiếu hôm nay đã trói chặt đội sói lại với nhau. Còn về dây chuyền, 3, 8 không phải dây chuyền. Nếu họ là dây chuyền thì số 8 không cần nói số 3,5 là chó sói cắn chó sói. Đồng thời, khả năng số 3 cũng không ở trong, 7 cũng không phải trong dây chuyền, người trong dây chuyền cũng sẽ không liều lĩnh nhảy lên làm tiên tri. Has nói nhiều như vậy, một là hy vọng phù thủy có thể đầu độc số 7, hai là hy vọng dây chuyền không thắng. Hết, tôi lặp lại lần nữa, nếu phù thủy muốn thắng thì hãy đầu độc số 7. Tất nhiên, nếu phù thủy ở trong dây chuyền, thì bạn cũng phải đầu độc số 7. Nếu không đầu độc số 7, dây chuyền của các bạn sẽ khó thắng lắm. Hết, trời tối rồi xin nhắm mắt. Người sói mở mắt ra, mời lựa chọn mục tiêu muốn tấn công. Sau khi mở mắt ra, số 7 lập tức nói. 2, 10, trong hai người các người có ai là ở trong dây chuyền? Cũng giống như người số 5, anh ta cũng cho rằng trong đội sói chắc chắn có người trong dây chuyền. Nếu không dưới tình huống số 1 kéo phiếu, thì sẽ không có nhiều người bỏ phiếu loại số 5 như vậy. Đồng thời, anh ta cũng loại trừ người số 3 ra khỏi danh sách người trong dây chuyền. Vừa rồi số 5 đã nói chính xác danh tính của đội sói, vậy thì số 3 không thể là người rộng dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 2 và số 10 cùng lắc đầu, đồng thời nhìn chằm chằm vào nhau. Trong lòng họ đã xác định được người kia chính là người rộng dây chuyền. Số 7 không thể là người trong dây chuyền, số 3 cũng không phải. Bọn họ biết rõ mình, chẳng phải người còn lại chính là người trong dây chuyền sao? Cuối cùng, số 2 dẫn đầu lên tiếng, số 11 rất có thể là Cupid, số 10 lại ở bên cạnh số 11. Tôi nghi ngờ có thể là số 8 và 10 là người trong dây chuyền. Nếu anh nói vậy, vậy thì tôi sẽ dẫn đầu loại bỏ số 8, tôi muốn xem anh ta là dây chuyền của ai. Nghe thấy số 2 vu cáo, số 10 cười lạnh chỉ D, A, O vào số 8. Số 7 vẫn còn lý trí, lập tức phản bác. Các người đừng làm loạn, nếu số 8 thực sự mang theo một người sói chết, thì mặc là ai, Ván này đội sói chúng ta đều không có khả năng chiến thắng. Hôm qua, anh ta dẫn đầu loại bỏ số 5 gần như đã lộ rõ là sói. Tối nay rất có thể bị phù thủy đầu độc. Nếu vì dây chuyền mà mất thêm một sói nữa, thì ván này sói không cần chơi nữa. Đúng vậy, số 11 cũng không thể chết. Bây giờ chúng ta không đủ phiếu, ban ngày số 1 có thể đổi phe. Nếu số 11 không đứng về phe chúng ta nữa thì sau đó chúng ta cũng rất khó thắng. Ngày mai, hãy loại bỏ một người tốt, sau đó G, I, E, C số 11, dây chuyền không thể thắng được. Tô Dung nhân cơ hội giải trừ nguy cơ cho số 11, bên thứ ba của họ muốn thắng thì tốt nhất là cả ba người đều còn. Nếu không, chỉ với hai người thì rất khó chiến thắng. Nghe được lời này, số 7 suy nghĩ một chút rồi nhìn cô. Cô có đoán được danh tính của phù thủy không? Có thể là 4, 6 hoặc 12, nhưng trong đó cũng có thể có một thợ săn đang ẩn núp. Tô Dung nhún vai trả lời. Những sói khác, họ không nghi ngờ về phán đoán của Tô Dung, vì khả năng đoán người của cô đã được chứng minh trong hai ván trước. Ba lá bàn này 4, 6, 12, lá nào cũng đứng về phe số 5, vậy phải chơi như thế nào? Nếu thực sự xuất hiện thợ săn, người sói chắc chắn sẽ vỡ trận. Ban đêm phù thủy đầu độc số 7, ban ngày thợ săn G, I, E, C số 3, còn lại 2, 10, trong đó có một lá nằm trong dây chuyền. Thật sự không còn cách nào để chơi. Cách chương.